Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 233. Chương 233, liên tiếp xuất thủ. Hắn đã là phản đồ. Không cần phải sợ, chúng ta nơi này chính là có Hải quân bản bộ tối cao sức chiến đấu đại tướng tọa trấn. Tiếp tục pháo kích, tiêu diệt quỷ thủ đoàn hải tặc. Có chút có thể bảo trì chấn định trung tướng cùng thiếu tướng. Tại Thu Liễm trong lòng chấn động về sau, lập tức hướng về phía dưới trướng hải quân giống to. Tướng tràn ngập sợ hãi, trong nháy mắt ngăn chặn. Nhìn thấy sừng sững tại quân hạm nhất phía trước, sừng sững bất động hai tên đại tướng Akainu cùng Kizaru. Đông đảo hải quân nuốt ngụm nước bọt về sau, đôi mắt bên trong e ngại biến mất. Tựa như là ăn một viên thuốc an thần. Không sai, chúng ta bên này thế nhưng là có đại tướng tại. Chỉ là hải tặc, không đủ gây sợ. Hải quân các giáo úy giơ lên đao kiếm trong tay, cao giọng hò hét, từng mai đạn pháo thay mới. Chuẩn bị hướng đường ven biển bên trên khởi xướng vòng thứ hai tề xạ. Nhưng mà, cơ hồ ngay tại cái này thời điểm, ngăn trở đạn pháo Siliep cơn mưa động. Trên mặt hắn treo một vòng cười lạnh, thả người nhảy lên một cái, đi vào giữa không trung. Một kiếm bổ về phía một chiếc quân hạm, một đám rác rưởi, giết chết bất luận tội. Ông, huyết hồng sắc kiếm khí xé rách chân trời, hướng về phía dưới quân hạm bỗng nhiên quét xuống. Kiếm khí kia tung dài vượt qua số trăm mét, vẻn vẹn nhìn lên một cái. Đông đảo hải quân liền tất cả đều lộ ra hãi nhiên vẻ sợ hãi. Mà liền tại cái này thời điểm, một vệt kim quang đột nhiên nghênh đón tiếp lấy. Cũng không thể vừa lên đến liền để ngươi hủy đi một chiếc quân hạm a. Đạo kim quang kia hội tụ thành Kizaru hình thể, trong tay cầm óng ánh thanh kiếm Kusanagi, bỗng nhiên quét xuống một cái. Tướng Siliep cơn mưa huyết sắc kiếm khí quét nổ tung lên. Ngay sau đó, Kizaru cả người hóa thành kim quang lóe lên, phóng tới trên bầu trời Siliep cơn mưa. Đột nhiên đi tới Siliep cơn mưa trước người, một cái bầy chân hung hăng đá tới. Siliep cơn mưa sớm có phòng bị, đùi phải nâng lên, Busosoku Haki phụ thuộc, ngạnh sinh sinh chặn Kizaru một cái tốc độ ánh sáng đá. Khí thế phun trào, nói, một đám rác rưởi có cái gì đáng đến bảo hộ. Kizaru, thật đúng là không lưu tình một chút nào a. Siliep cơn mưa, gia nhập hải tặc về sau lập tức liền từ tâm lý đều chuyển biến làm hải tặc sao? Kizaru híp mắt, nhìn chằm chằm Siliep cơn mưa, nói, vậy ta cũng không có cách nào, chỉ có thể đưa ngươi làm tù phạm, lần nữa đánh về Impel Down a. Oanh, thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, Kizaru phần đùi cùng Siliep cơn mưa chạm đến bộ vị bỗng nhiên nổ tung, tựa như hạng nặng cự pháo bạo tạc, tại không trung đẩy ra một đạo kinh khủng dư ba. Siliep cơn mưa thân ảnh từ trong dư âm rời khỏi, sắc mặt hắn lạnh lẽo, toàn thân trên dưới sát khí lộ ra, đối mặt Kizaru không sợ hãi chút nào, bỗng nhiên một kiếm nghênh tiếp, đinh đinh thùng thùng, hai người cứ như vậy tại không trung bắt đầu đại chiến, thỉnh thoảng bắn ra từng tiếng oanh minh, chặn Kizaru đại tướng, đây chính là Impel Down đã từng thiết bích một trong thực lực, chấm ngoặc kép. Không ít hải quân ngẩng đầu nhìn Kizaru cùng Siliep cơn mưa kịch chiến, đều cảm thấy một hồi miệng đắng lưỡi khô. Dù là mấy tên bản bộ trung tướng, sắc mặt cũng đều vì kia kinh khủng thanh thế mà chấn động không thôi. Pháo kích, tiếp tục pháo kích. Ngay tại Siliep cơn mưa cùng Kizaru giao phong thời điểm, hải quân quân hạm vòng thứ hai pháo kích bắt đầu. Một vòng này pháo kích bởi vì khoảng cách nguyên nhân, không chỉ là hạng nặng cự pháo phát uy, liền liền những cái kia cỡ trung tiểu hỏa pháo cũng tất cả đều tùy theo khai hỏa. Trong lúc nhất thời đầy trời đạn pháo tựa như hóa thành mưa to, hướng về đường ven biển oanh tạc rơi xuống, tựa như muốn đem toàn bộ đường ven biển đều nổ phá thành mảnh nhỏ. Mà đúng lúc này, một tiếng giống như oanh lôi thanh âm ở trong sân nổ vang. Lôi đình chi võng, oanh. Chỉ gặp đầy trời lôi đình xen lẫn hội tụ, trong chốc lát để nửa cái bầu trời giống như đều hóa thành lôi hồ như tia chớp. xen lẫn lôi đình tướng tất cả đạn pháo toàn bộ lôi cuốn ở bên trong. Để những cái kia đạn pháo toàn bộ như ngừng lại giữa không trung. Sau đó một cái tiếp một cái ầm vang nổ tung. Tại kia lôi đình xen lẫn bên trong. Toàn thân bao trùm màu trắng lôi đình cự nhân sừng sững tại thiên không. Kia kinh khủng thanh thế. Trong lúc nhất thời dung chuyển toàn trường. Lôi đình cự nhân. Hyrudin. Có hải quân binh sĩ nhìn xem kia lôi đình cự nhân. Mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Dressrosa một trận chiến thế nhưng là bị toàn thế giới tiếp sóng. Ngoại trừ chói mắt nhất rốt bên ngoài. Liền muốn thuộc lôi đình cự nhân Hyrudin làm người ta chú ý nhất. Bộc phát lôi đình chi lực có thể nói là quét ngang toàn trường. Cơ hồ không người có thể địch. Tướng Goro Goro Nomi vô địch năng lực phát huy vô cùng tinh tế. Loại lực lượng này lại bị hải tặc đạt được. Quân hạm bên trên một bản bộ trung tướng sắc mặt có. Chút khó coi. Hắn hít sâu một hơi. Tay cầm một thanh trường kiếm. Bỗng nhiên thả người nhảy lên. Một kiếm bổ về phía Hyrudin. Lốp bốp. Hyrudin to lớn lôi đình bàn tay bỗng nhiên vung lên. Một đạo hồ quang điện nổ tung. Trong nháy mắt liền cùng trung tướng kia vung ra kiếm khí va chạm đến cùng một chỗ. Tướng kiếm khí kia một nháy mắt chôn vùi hầu như không còn. Ngay sau đó Hyrudin hư không một nắm. Đầy trời lôi đình hội tụ. Ngưng tụ thành một thanh màu trắng lôi đình chiến phủ. Sau đó cả người hắn hư không tiêu thất. Một cái lôi hồ lấp lóe về sau. Đi thẳng tới tên kia bản bộ trung tướng chính phía trước. Một búa đánh rớt. Xoạt. Màu trắng lưỡi búa bên trên lôi hồ quấn quanh xen lẫn. Ẩn chứa tựa là hủy diệt lực lượng. Tên kia bản bộ trung tướng biến sắc. Mặc dù hắn tinh thông Kenbunsoku Haki. Nhưng lần này nhưng cũng không kịp tránh né. Chỉ có thể hai tay cầm kiếm. Kích phát Busosoku Haki trọi cứng. Oanh. Lôi hồ bùng lên. Vậy bản bộ trung tướng tóc trong nháy mắt hóa thành khét lẹt hình. Cả người hướng về phía dưới quân hạm bay ngược mà quay về. Rơi xuống bong tàu bên trên. Miễn cưỡng bảo trì bình ổn. Hyrudin một đôi đồng tử bên trong lóe ra lôi hồ. Không có dừng lại. Hai tay nắm chặt cán búa. Bỗng nhiên một búa bổ về phía dưới quân hạm. Lôi đình giống như thác nước bình thường trút xuống. Không được. Ngăn trở. Mấy chiếc quân hạm bên trên 3-4 tên bản bộ trung tướng. Tất cả đều sắc mặt biến hóa. Đồng loạt ra tay vọt tới. Kiếm khí quyền phong ở trong sân giao thoa. Hợp mấy người chi lực. Khó khăn lắm ngăn cản Hyrudin một kích. Bây giờ Hyrudin đã đem Goro Goro Nomi phát huy đầy đủ cường đại. Thực lực coi như vẫn còn so sánh không lên Siliep cơn mưa cùng Fisherman. Nhưng cũng chênh lệch không phải rất xa. Thực lực cực kỳ khủng bố. Lên, trọn vẹn 3 tên bản bộ trung tướng vây quanh Hyrudin. Liên thủ phía dưới cũng không dám chủ quan. Cùng Hyrudin kịch đấu lại với nhau. Để kim quang không ngừng lấp lóe chân trời. Lại liên tiếp nổ vang lôi hồ như tia chớp. Hai vòng tề xạ kết thúc. Quân hạm đã khoảng cách bờ biển rất gần. Rốt cùng Akainu xa xa tương đối. Hai người cơ hồ đều có thể nhìn thấy lẫn nhau trên mặt biểu lộ. Rốt biểu lộ từ đầu đến cuối bình tĩnh. Chắp tay sừng sững. Akainu phía sau hải quân áo khoác tại trong gió biển không ngừng run run. Một cỗ kiềm chế khí thế ở trong sân lan tràn. Động thủ. Ngay tại Rốt cùng Akainu đứng đối mặt nhau thời điểm. Ở vào đường ven biển nội bộ CP06 tên thành viên. Ánh mắt lấp lóe phía dưới. Tại CP0 tổng trưởng quát khẽ một tiếng bên trong. Bỗng nhiên phóng tới bờ biển. Cái này thời điểm pháo kích đã kết thúc. Đúng lúc là bọn hắn cắm vào chiến trường thời điểm. CP06 tên thành viên. Theo thứ tự là CP0 tổng trưởng. Vừa mới thăng cấp CP0 phó tổng trưởng. Cùng một phân đội trưởng. 3 tên phổ thông thành viên. Tổng thể chiến lực thậm chí mạnh hơn toàn bộ Don Quixote gia tộc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.